Station。 DJ. DJ. DJ. Chưa lành vẫn vương, người đã chạm vào hư vô. Ôi quên trong lòng, cố gắng DJ. Chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình yêu DJ. Lắng nghe tiếng dương cờ, trái tim anh bừng lên niềm đau từ lâu mà anh đã giấu. Và giấc mơ đêm của anh bỗng em cứ quay về, khúc ca xưa lại vang từng đêm. Em xin mời em xin.

Jay.